Chương 1453, nam chủ hắn luôn là tự bế 36. Edit, Hạ Thiên. Beta, Tinh Niệm. Cô không có xuống lầu, cũng không muốn đi xuống cùng ba người kia xúc tiến tính cảm dù là bất luận hình thức hay chỉ là khách sáo, Tiểu Hoa nhịn không được nói. Ký chủ, sách này hay sao? Ân. Vậy tư liệu Tiểu Hoa cho chị hay là sách này hay, đều hay, nghe ký chủ trả lời, Tiểu Hoa yên tâm, nó quyết định phải truyền tống thêm cho ký chủ nhiều tư liệu như vậy một chút. Ký chủ, chị muốn nhìn cái gì, Tiểu Hoa nơi này đều có, không có gì muốn nhìn, vậy ký chủ đang làm gì, giết thời gian, Tiểu Hoa tìm kiếm tư liệu thật lâu, qua một hồi, nó mở miệng. Ký chủ, Tiểu Hoa tìm được một quyển 36 biện pháp chăn nuôi nam nhân. Tay lật sách của Tô Yên dừng lại, cô nói. Gửi cho ta xem, nói rồi đi đến mép giường, nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, Tiểu Hoa thật vui vẻ, nó cảm thấy mình vẫn là rất hữu dụng nha, đến 8 giờ tối. Tô Yên vẫn luôn ở trên giường ngủ, cho đến khi có tiếng gõ cửa truyền đến, chị Tô Yên, Tô Yên mở to mắt, xuống giường ra mở cửa phòng, có việc, người đến là Trương Manh Manh, Trương Manh Manh cùng vị Tống Tiểu Khả kia đều là phong cách đáng yêu điềm mỹ, cô ấy mở miệng cười. Chị Tô Yên, muốn đi xuống ăn cơm không, được. Nói xong, thuận tay đóng cửa phòng, Trương Manh Manh vừa đi vừa hỏi. Chị Tô Yên sao vẫn luôn không xuống dưới, ở trong phòng làm cái gì, ngủ. Chị công tác thật vất vả đi. Mấy ngày nay có phải đều không có nghỉ ngơi tốt đúng không? Tô Yên lắc đầu. Không có, vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi. Trương Manh Manh trê mặt có chút xấu hổ. A, là như thế a. Buổi tối thứ nhất, bốn người đều không hoạt động giải trí quá nhiều. Một bữa cơm ăn xong, khó tránh khỏi xấu hổ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất rs1.twin.com lolit 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộn không xin phép. Đại khái là vì muốn làm không khí càng sinh động hơn, đạo diễn bên kia mở miệng. Mọi người có thể mời bạn bè thường ngày tới chỗ này cùng nhau ăn lẩu. Hiện tại, Trương Tiểu Khả kinh ngạc, Trương Manh Manh lại thực mau ra ngoài gọi điện thoại. Lúc này chính là cuộc đua xem ai ở giới giải trí có quan hệ tốt hơn. Theo sau, Tống Tiểu Khả cũng gọi điện thoại. Phương Giai Tuệ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ. Không hẹn trước mà gọi người tới nơi này ăn bữa tối, thật sự là không lễ phép. Sau đó, dừng một chút lại nói. Nhưng, nếu là nhất định phải mời, nghĩ xong đã lấy điện thoại ra ngoài gọi. Tô Yên cúi đầu ăn đồ ăn của mình, duy nhất cô là không có gọi, được nửa ngày sau, đạo diễn lại lần nữa mở miệng. Tô Yên, cô không có người nào muốn mời sao? Không có, đạo diễn đại khái cũng là không nghĩ tới Tô Yên sẽ không gọi điện thoại, nửa ngày sau, đạo diễn đề nghị. Nếu là sợ phiền toái quấy rầy đến những người khác, cũng có thể tìm người thân tới, em trai Tô Yên, Tô Kiêu Lôi, ở trên mạng cũng trở thành một người được chú ý, đặc biệt là còn rất có giá trị nhan sắc nữa, lúc trước hắn bị đánh, mặt mang thương tích. Trê tay cầm theo cặp sách, mặc đồng phục siêu siêu vẹo vẹo, xuất hiện ở trong video, kia quả thực chính là hình tượng thiếu niên phản nghịch kiệt ngạo, người như vậy càng hấp dẫn ánh mắt mọi người, quan trọng nhất chính là, đứa trẻ như vậy lại không phải là đầu gấu trong trường, mà chỉ đơn giản là bảo vệ quyền lợi của mình, còn có cái gì so cái này hấp dẫn người hơn, Tô Yên nhìn đạo diễn, nửa ngày sau mới hỏi thẳng. Anh là muốn nói Tô Kiêu Lôi, đạo diễn cười gật gật đầu. Được không, Tô Yên lấy di động, gọi điện thoại qua, thật mau. Bên kia tiếp máy. Alo,